Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 55, ủ rượu nghe thảo. Nhưng sao ta chỉ nghe nói Nguyệt Thượng Liễu Giao Nhi nhỉ? Nhắc lại lời được cột năm ấy, Liễu Giao Nhi giờ không còn là tiểu cô nương, chẳng hiểu chuyện như ngày xưa. Nàng sững sờ một lúc lâu, rồi nhảy bật dậy chỉ thẳng mặt hắn. Khóe môi quán cong cong, nhìn kiểu gì cũng rất tà ác. Liễu Giao mất mái môi, nàng tức đến mức hai mắt bốc lửa. Ghê tởm, hạ lưu. Hả, có à? Hắn ra vẻ rất ngạc nhiên, sau đó như chợt nghĩ tới điều gì, hắn vươn tay vỗ vỗ đầu nàng. Xem đi, ngươi nghĩ gì vậy, hạ lưu quá. Liễu Giao tức điên, hất bàn tay kia ra hét lên. Ngươi là tên khốn. Người trong tiên môn đến rồi. Hắn hất cằm ra hiệu, ai sợ chứ. Liễu Giao hoảng hốt lắp bắp. Tính hết tức giận ngừng lại, nàng tập trung tinh thần cảm nhận sự dao động của các luồng sóng khí. Ồ, ta nhầm rồi. Hắn cất tiếng lần nữa. Liễu Giao không nhịn được nữa. Cút, cút, người cút đi cho ta. Muốn bắt được linh thảo trăm năm cũng không khó. Nghe nói linh thảo trăm năm, thích nhất là. Hắn xoay người bỏ đi. Liễu Giao dậm chân đuổi theo, giữ chặt hắn lại. Hắn dừng chân lại theo ý nàng. Linh thảo thích nhất là cái gì? Liễu Giao hỏi. Ánh sáng đom đóm lập lè chiếu lên vạt áo choàng. Người đứng đó tự nhiên đang đứng giữa dãy ngân hà. Hắn vươn tay khẽ kéo vạt áo choàng, rồi khom người ngồi xuống một tảng đá. Chờ vết thương của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi sợ ta mà chết thì kế hoạch của ngươi tiêu tan chứ gì? Liễu Giao vốn không phải là kẻ ngoan ngoãn, nàng cười khẩy. Ha ha, cho dù ngươi không nói thì trong đại hoang có rất nhiều yêu ma, ta bắt đại vài tên thế nào cũng tra ra thôi. Hắn ngẫm nghĩ một lát, sau đó kéo nàng đến trước mặt. Linh thảo trăm năm, thích nhất là xương động trên thất thải phân nghê thảo, nhưng không dễ bắt nó đâu. Chờ đến khi vết thương khỏi hẳn cũng không hại gì với người cả. Ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm bóng và sợi xích lấp lánh ánh sáng đằng sau gáy của hắn. Một người không để nàng biết rõ mặt mũi của mình, cứ như thế mà chiếm giữ giấc mơ tuyệt đẹp nhất của nàng, cũng đã hủy hại tất cả mọi thứ của nàng. Liễu Giao đột ngột hỏi, tại sao ngươi lại chọn ta? Hắn mỉm cười nắm lấy tay nàng. Nếu có cơ hội chọn lại, ta quyết sẽ không tìm ngươi. Thật xin lỗi Liễu Giao Nhi. Xin lỗi? Một tiếng xin lỗi có đáng là gì? Cho dù lời an ủi của hắn xuất phát từ tấm lòng thành, thì làm sao bù đắp nổi những tổn thương đã gây ra đây? Khóe mắt cay cay ẩm ướt, Liễu Giao rút tay về ngồi xuống, đưa lưng về phía hắn. Người muốn nói thế nào chẳng được. Một mình Tô Tín chạy đến tuyết vực tìm Lạc Linh, Đỗ Minh Trùng và Phùng Tiểu Hành suýt chút nữa bị dọa vỡ mật. Cũng may y bình an trở về, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi Tô Tín tỉnh lại thì không chịu nói câu nào, vẫn một mực muốn quay lại tuyết vực. Cuối cùng Thương Kính ra lệnh cho y phạt bế quan, suy ngẫm lỗi lầm hơn nửa năm. Vì Tô Tín không dám cãi lời của sư phụ, cho nên chuyện này mới ngừng lại. Nguyên Tây Thành thân là trưởng giáo của Nam Hoa, sự vụ trong phái quả thật không ít. Y đợi rất lâu vẫn không nhận được tin tức gì của Lạc Linh, nên đành phải mang theo người về núi Nam Hoa. Kết giới đã biến mất, trăm ngàn thân trúc xanh biếc lặng lẽ chìm trong màn mưa lất phất. Trọng Hoa Cung thoáng hiện vẻ cô quạnh tiêu điều. Trên bậc thềm trước điện, y sam màu trắng đỏ ánh lên trong dòng tứ hải. Vũ Tinh Hồ đội mưa đứng đó, y cúi đầu nhìn thanh trọng kiếm ở trong tay. Tạ Lệnh Tề tiến đến. Kiếm thuật của Tổ Chức Phong vang danh khắp tiên môn, lần này sư huynh quay về thu thêm vài đệ tử, đệ tin chắc không bao lâu Trọng Hoa Cung sẽ một lần nữa khung cảnh khác. Vũ Tinh Hồ hoàn hồn gật đầu. Ta đang định thế, nhưng mà đệ hiểu ý của sư huynh. Tạ Lệnh Tề lại tiếp tục. Tù chất của Lạc sư đệ tuyệt vời, kiếm thuật của Tổ Chức Phong của đệ ấy đã tạo thành một con đường độc lập. Đệ vẫn nghe nói những điều được ngộ ra ở trong kiếm thuật của các vị đệ tử ở Tổ Chức Phong đều được ghi lại cẩn thận. Sư huynh có thể giúp đỡ đệ ấy thu nhận đồ đệ, truyền lại quyển sách ấy cho đệ tử, vậy xem như tâm huyết của Lạc sư đệ sẽ không thất truyền. Ánh mắt của Vũ Tinh Hồ sáng lên, thu thanh kiếm lại, rồi nghiêng người vỗ vỗ vai y. Vẫn là sư đệ suy nghĩ chu đáo. Bên trưởng giáo có tin gì không? Tạ Lệnh Tề lắc đầu. Đã tìm khắp xung quanh nhưng vẫn không có tin tức, đệ đoán mà nữ kia đã trốn đến đại hoang. Có lý, Vũ Tinh Hồ đáp. Đại hoang hiếm người dám đặt chân, quả thật là nơi ẩn thân tốt. Tại sao sư đệ không nói với trưởng môn sư bá? Đệ bẩm báo từ lâu, trưởng giáo đã phái vài sư đệ đi qua bên đó, Tử Tiêu cùng bên kia cũng phái người trợ giúp. Tạ Lệnh Tề dừng lại, ngữ điệu buồn bã. Nhưng mà đại hoang rất nguy hiểm, đệ no Linh Nhi không thể chịu đựng được. Vũ Tinh Hồ trả lời ngay. ta đã ở Đại Hoang nhiều năm, có lẽ đã quen đường hơn bọn họ. Thôi, để ta dẫn đường vậy. Tà Lệnh Tề thở phào nhẹ nhõm. Đệ đến tìm sư huynh chỉ vì có ý định đó, nhưng lại lo lắng người khác hiểu lầm. Bây giờ sư huynh là hy vọng duy nhất của Tử Trúc Phong, chỉ vì Ninh Nhi mà để sư huynh mạo hiểm thì... Đệ nói gì vậy? Vũ Tình Hổ đứng lại tức giận bảo, cho dù Linh Nhi không thể tu luyện thì con bé vẫn là đệ tử của Nam Hoa, là sư muội của chúng ta. Ta và đệ vốn phải quan tâm con bé, ai dám đặt bậy bạ. Tạ Lệnh Tề cúi đầu, sư huynh dạy phải, là đệ nghĩ sai rồi. Hai người vừa xuống Tử Trúc Phong đã gặp Nguyên Tây Thành và Vạn Vô Tiên Tôn đang đi đến. Phía sau hai người là ba đệ tử Vũ Tình Hồ và Tà Lệnh Tề vội vã bước đến hành lễ. Vũ Tình Hồ xin được đến Đại Hoang tìm người. Nguyên Tây Thành không tỏ thái độ gì. Đầu tiên là Vũ Thức Phi mất tích, sau đó là Lạc Ca gặp chuyện bất chắc, bây giờ Lạc Linh cũng bị bắt cóc. Mạch Tử Trúc Phong xưa nay ít người, y thân là trưởng giáo thì phải lo nghĩ đến việc truyền lại kiếm đạo của Mạch Tử Trúc Phong. Vũ Tình Hồ hiểu ý, vội vàng trả lời, con đã ở Đại Hoang nhiều năm, rất quen thuộc với địa hình nơi đó. Huống hồ chuyến này không phải là đi một mình con, trưởng giáo sư bá xin hãy yên tâm. Các vị trưởng bối xưa nay rất yêu thương Lạc Linh. Nguyên Tây Thành cũng lo nghĩ cho an nguy của Lạc Linh, y suy nghĩ rất lâu mới gật đầu bảo, con phải cẩn thận. Vạn Vô Tuyên Tôn luôn miệng dặn dò cẩn thận. Vũ Tình Hồ vâng dạ rồi bước đi. Vũ Tình Hồ vừa rời khỏi, lập tức có một tên đệ tử chạy tới báo, thường kính gửi thư đến. Tây Nguyên Thành liền dẫn theo vài đệ tử đến ngọn núi cao nhất. Vạn Vô Tiên Tôn xoay người lại hỏi Tạ Lệnh Tề, Lệnh Nhi, còn có phải đã dối gạt ta chuyện gì không? Tạ Lệnh Tề giật mình, vội cúi đầu đáp, không dám, sư tổ xưa nay người vẫn luôn hiểu con. Sao hôm nay người lại bắt chợt hỏi con những lời như vậy? Vạn Vô Tiên Tôn lắc đầu bảo, ta thấy gần đây con hay ra ngoài mà không nói là đi đâu. Tạ Lệnh Tề tình ngộ, là do trưởng giáo căn dặn con làm một chút việc. Lạc sư đệ đã mất, con thân là thủ tọa đệ tử, không thể lười nhác khiến sư tổ mất mặt được. Thấy y không giống đang nói dối, Vạn Vô Tiên Tôn không còn nghi ngờ, ông cười bảo, thế thì tốt, gánh vác trọng trách là chuyện phải làm, nhưng con cũng đừng chế lại việc tu luyện. Ông nói tới đây rồi thở dài, Nam Hoa chỉ còn có thể dựa vào các con thôi. Sợ ông đau lòng, Tạ Linh Tề cười bảo, sư tổ hãy yên tâm, chẳng lẽ con lại là người không biết chừng mực sao? Vạn Vô Tiên Tôn mỉm cười. Ông đang định nói thêm gì đó thì một tên đệ tử ngự kiếm bay tới trước mặt hai người. Tên đệ tử kia cúi đầu hành lễ với Vạn Vô Tiên Tôn, sau đó mới nói với Tà Lệnh Tề, trưởng giáo gọi sư huynh đến ngọn núi cao nhất. Trưởng giáo đã gọi, con mau đi đi. Vạn Vô Tiên Tôn không nhiều lời thêm, ông đáp mây bay về Ma Vân Phong. Tạ sư huynh. Bạch Phượng bước ra khỏi rừng trúc phía sau. Không còn Lạc Ca, địa vị của Tà Lệnh Tề quả không còn ai sánh nổi trong đám hậu bối ở Nam Hoa. Và lại y sắp tấn chức lên địa tiên, nên thái độ của Võ Dương Hầu với Bạch Phượng cũng hoàn toàn thay đổi, hết sức lấy lòng nàng. Vừa nãy nàng đã đứng ở đó rất lâu, nhưng không tùy tiện quấy rầy hai ông cháu nói chuyện nên mới cố tình tránh né. Tà Lệnh Tề ừ một tiếng, ra lệnh cho đệ tử báo tin đi về trước, sau đó bước lên trên cầu. Bạch Phượng bước theo hắn vài bước rồi do dự nói, theo muội thấy Liễu Giao Nhi sẽ không làm hại Lạc sư muội đâu, huynh đừng lo lắng. Tà Lệnh Tề xoay người nhìn nàng. Bạch Phượng hơi chột dạ, không dám nói nhiều. May mà Tà Lệnh Tề không hoài nghi, chỉ mỉm cười gật đầu, hy vọng là như thế. Bạch Phượng thầm thở phào nhẹ nhõm, thử thăm dò, rốt cuộc người đó là ai? Tà Lệnh Tề khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, không trả lời câu hỏi. Kiếp này muội đã bỏ lỡ thời cơ gia nhập tiên đạo, bây giờ tiên môn cũng không phải là nơi ở ổn định, sau này không biết xảy ra chuyện gì, muội ở bên ngoài sẽ tốt hơn. Một khi Bạch Phượng gia nhập tiên môn sẽ bị môn quy hoạn chế, hành vi cử chỉ của nàng sẽ khiến các đệ tử đốc giáo chú ý, ngược lại còn khó hành động hơn, vất vả cho muội rồi. Tà Lệnh Tề ôn hòa bảo, chờ thời cơ chín muồi thì muội có thể rời khỏi đây, kiếp sau ta sẽ cho người dẫn dắt muội gia nhập tiên môn. Rời đi sao? Bạch Phượng giống như rất vui mừng. Sư huynh, nếu sư huynh có thể dẫn dắt muội thì rất tuyệt. Tà Lệnh Tề cười cười, chuyện mai sau ai dám chắc chắn chứ. Tại Minh Đạo yêu giới, rừng phong hai bên rực rỡ tươi đẹp, cam cam đỏ đỏ, vừa như lửa đỏ vừa như dáng chiều, từng phiến lá rụng lãng đáng trôi mái ở trong gió mà không chịu rơi xuống đất. Đó là trò chơi quen thuộc của đám yêu phong. Nửa khuôn mặt nhợt nhạt bị lá phong che khuất, giống như tinh linh ở trong loại hoa yêu ớt mỏng manh, khiến đám yêu phong đã thành tinh đều vây lại xung quanh nàng. Chúng dùng mình rũ từng chiếc lá đào xuống lịnh hót nàng. Ái chà, nàng không phải là yêu, chắc đến từ ngoài kia, nàng là người bên ngoài. Đám yêu phong vung vẩy đám rễ cây, bình phẩm đủ điều. Nạc Ninh thấy chúng thú vị bèn nói: ta đến từ bên ngoài đó, to gan nhỉ. Chúng yêu phong rung rinh. Một gốc phong hỏi: người có thể đi lại được, chắc chắn biết rất nhiều tin tức, yêu giới đậy đánh nhau nữa rồi, chủ quân của chúng ta có thắng không? Người đó gọi là chủ quân, đương nhiên là áo trắng. Y là yêu quân duy nhất tu thành thiên yêu. Các sinh linh ở trong yêu giới khi nhắc đến y đều tỏ vẻ kính phục. Lạc Đinh ngẫm nghĩ, đương nhiên yêu quân rất phi phàm, nhưng lần này Ưng Phi triệu tập được rất nhiều thuộc hạ cũ của Tiên Vương, muốn đánh bại Ưng Phi không dễ. Đám cây phong tỏ vẻ không vui: chủ quân là thiên yêu, người nhỏ tuổi thì biết gì chứ. Nạc Linh đáp: chỉ cần lần này đánh lui được đám Ưng Phi, sớm muộn gì yêu quân cũng thống nhất yêu giới. Lúc này đám yêu phong mới vui vẻ: tiểu cô nương thật hiểu biết, có muốn làm yêu hậu của chủ quân chúng ta không? Chồng người cũng không tệ đâu, chắc chắn chủ quân sẽ vừa lòng. Nàng không phải là yêu, một gốc phong phản đối: lỡ như sinh ra tiểu vương quân, người không ra người, yêu không ra yêu, vậy thì xong đời. Ái chà chà, ta quên mất. Đám yêu phong mồm năm miệng mười thảo luận hăng say. Nàng đi nghe mà dở khóc dở cười. Nàng ngồi trên đám lá phong lặng lẽ suy tư. Bất chợt một luồng hàn khí lạnh lẽo thấu tận xương đột ngột phả lên mặt đất. Đám yêu phong như bị cảm ứng được điều gì đó, cả đám lập tức rung rinh hàng rễ, chạy về chỗ cũ ngoan ngoãn đứng yên. Vừa trông qua chúng giống hệt như những cây phong tầm thường. Nàng biết bên dưới mặt đất có nước ngầm. Lạc Đinh vội đứng dậy, một cái bục bằng băng chui lên khỏi mặt đất. A Phủ Quân khoanh tay đứng lên bục, chiếc áo trắng tinh tự như hòa thành một thể với băng lạnh ở dưới chân. Y giống hệt một pho tượng bằng băng. Mấy lần Lạc Đinh đến gặp y đều bị bọn hộ vệ từ chối, có lẽ họ đã được dặn dò từ trước. Lạc Đinh cùng đường bí lối nên mới cố ý chạy ra khỏi yêu khuyết dù y xuất hiện. Dù sao nàng cũng là khách, vì uy danh của áo trắng, A Phủ Quân chắc chắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện bất chắc. A Phủ Quân không hề hỏi một câu, chiến sự đang căng thẳng, chờ đến lúc mọi chuyện chấm dứt hãy nói. Nạc Linh vội hỏi, ta rất lo cho Liễu sư tỷ, sư tỷ muốn hái thuốc thì phải đến đại hoang, vùng đất đó rất nguy hiểm, chỉ e thực tâm ma sẽ không bỏ qua. A Phủ Quân cắt ngang lời nàng, nói sau. Nạc Linh hỏi lại, chờ đến khi chiến cuộc chấm dứt, người sẽ giúp chúng ta đối phó với thực tâm ma? A Phủ Quân không trả lời thẳng thắn, chỉ đáp, bất luận lập trường của yêu khuyết thế nào đi nữa, người vẫn có thể tiếp tục ở lại đây. Cả hai đều là kẻ thông minh, thực tâm ma sớm muộn gì cũng làm hại lục giới, nhưng rõ ràng y muốn giao phó phiền phức này cho Liễu Sao hoặc là Tiên Môn, mà không muốn để Vô Tích yêu khuyết gánh vác. Nạc Đinh cắn môi hỏi, người thật không chịu giúp sư tỷ? Tính mạng của người còn đáng để ngươi quan tâm hơn, đây là câu trả lời của ta. Nếu Liễu sư tỷ không thể bình an tìm thấy thuốc tu bổ phồn phách thì ta vẫn phải chết. Sở trường của Bách Yêu Lăng là thuật luyện đan dược, chỉ cần yêu khuyết thắng thì chính là cơ hội sống của ngươi. Chỉ cần áo trắng thống nhất yêu giới, linh thảo thần dược của Bách Yêu Lăng chắc chắn có thể giúp nàng tục mệnh. A Phủ Quân không định nói thêm nữa, y ra hiệu bảo thị vệ đưa nàng về. Nạc Ninh cố chấp không chịu nhúc nhích, A Phủ Quân cũng không ép nàng. Hay là ngươi muốn bị đưa về Tiên Môn? Ở trước mặt yêu vương có thông minh cũng vô dụng. Nạc Linh nhìn vào mắt y rất lâu, nhưng không thể thấy y thay đổi thái độ. Nàng đành ngoan ngoãn đi theo thị vệ quay về. Ở đằng sau, A Phủ Quân và Bục Băng cũng lập tức biến mất. Đại hoang ở nơi núi cao gió lớn, hơi nước ngập tràn trong gió. Chỉ cần đứng tại nơi khí hậu ẩm thấp này một lát thì lớp hơi nước mỏng manh sẽ đọng lại trên mái tóc. Những người không có tu vi thâm hậu đến đây rất dễ mắc bệnh. Liễu Sao kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Nơi đây vào ban ngày là một đồng cỏ bình thường, thế nhưng ban đêm lại biến thành một thế giới kỳ lạ. Trăm ngàn cây cỏ lấp lánh ánh sáng đỏ vàng đục đan, rực rỡ đa sắc màu, còn huyền ảo hơn cả cầu vồng. Đây là Thất Thải Vân Nghê Thảo sao? Liễu Sao không kiềm lòng được mà trầm trồ khen ngợi. Nguyệt đứng sau lưng nàng, những thứ đẹp đẽ đều đi kèm với nguy cơ, rất nguy hiểm. Liễu Sao hoàn hồn lại, trong đó có thứ gì? Thực Tủy Phong. Nguyệt kéo tay nàng chỉ về một hướng, ngươi xem đi. Một con ong sừng trắng, có lẽ bị hấp dẫn bởi sắc màu rực rỡ của đồng cỏ, nó ngơ ngác bước vào. Vừa bước tới gần ở trên mặt cỏ, bỗng nhiên trên những phiến lá cỏ bay lên rất nhiều đốm sáng tím. Từng đốm sáng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một đám mây bao lấy con hươu kia. Còn Hiểu nhảy lên một bước, trước muốn bỏ trốn, ai ngờ trong tầm bao vây dày đặc của đàn ông thì một chút sức lực chạy ra khỏi mặt cỏ cũng không còn nữa, nó nhanh chóng gục xuống. Liễu Sào hít một hơi lạnh, đánh thử một trường vào đám mây tím kia, quả nhiên đàn ông không hề bị ảnh hưởng. Bãi cỏ này hạn chế thuật pháp. Môi trường sinh trưởng của thất thải nhân vê thảo được thực thủy tà bảo vệ, thực tủy phong hút sạch não tủy, còn phần cơ thể thừa lại sẽ trở thành phân bón của thất thải vân nghê thảo. Liễu Sào xoay mặt, người có thể đối phó với thực thủy phong không? Dù người có làm chuyện gì, ta cũng không nhúng tay vào đâu. Hắn sẽ không bảo vệ nàng. Đáp án này không khiến Liễu Sào thất vọng hay tức giận. Nàng bước lên phía trước vài bước, vừa chăm chú quan sát, vừa châm chọc hắn một câu. Người có phải đàn ông không vậy? Ta vốn không phải là người. Liễu Sào dứt khoát mặc kệ hắn, nàng bắt đầu tháo thắt lưng. Những chuyện này không cần phải chứng thực đâu. Hắn khẽ ho khan, kéo mũ áo choàng xuống thật thấp. Trẻ con không nên học thói xấu đâu. Người nghĩ gì vậy? Nghĩ gì đó hả? Liễu Sào giận chân. Ngươi nằm mơ hả? À, hắn lập tức vươn tay ra hiệu mời. Ngươi cứ tiếp tục đi. Liễu Sào cởi áo ngoài trùm đầu lại. Tiếp đó, nàng cột ống quần, cổ ống tay áo lại, bọc mình thật kỹ từ đầu đến chân, rồi mới rảo bước đi về phía bãi cỏ. Nếu bãi cỏ có thể nuốt lấy pháp lực, vậy đồng nghĩa với đám thực thủy phong đó không có pháp lực, chẳng qua là đám ong hung dữ tầm thường mà thôi. Liễu Sào sống nhiều năm ở dân gian, đã từng gặp rất nhiều người nuôi ong, cho nên là lập tức nghĩ đến cách này. Kim chích của đám thực thủy phong này rất dài và cực kỳ cứng, nó có thể xuyên qua đầu con mồi mà hút lấy não tủy. Hắn đứng sau lưng nhắc nhở, chúng nó có thể xuyên thấu qua xương đầu thì huống chi là quần áo. Liễu Sào nhận ra vấn đề, nàng lập tức lùi về, kéo áo ngoài xuống, ngồi dưới đất suy nghĩ một lần nữa. Qua đêm nay thì phải đợi thêm một tháng. Liễu Sào hừ lạnh, muốn đối phó với chúng cũng không quá khó. Hắn có lòng tốt hỏi, có phải không thể tìm thấy cách nào tốt hơn không? Liễu Sào đứng bật dậy, cho dù không còn cách nào, ta cũng không thèm ngươi giúp. Nàng phi thân về hướng khu rừng ở dưới bình nguyên, không bao lâu thì ôm về một đống vỏ cây. Đó là một lớp da do xà tu lột ra rồi bỏ lại. Lớp da đó khi chạm vào vừa rất mềm mại, nhưng thật ra cực kỳ cứng rắn, đao kiếm tầm thường khó mà đâm thủng. Liễu Sào quấn lớp vỏ cây lên người, hết vòng này đến vòng khác, cho đến khi toàn thân biến thành một đống kỳ quặc. Quyệt bật cười, cuối cùng lại dùng một biện pháp ngốc nghếch. Ta là kẻ ngốc thì ta dùng biện pháp ngốc đấy. Liễu Sào cãi lại, cách này dùng có hơi ngốc nghếch nhưng rất hữu hiệu. Liễu Sào vừa bước vào bãi cỏ đã bị đám thực thủy phong bao vây. Đối diện với lớp vỏ cây cứng ngắc, đám thực thủy phong không thể tìm thấy chỗ mà đâm chích. Liễu Sào bảo vệ đôi mắt, tiến về phía trước, tay nàng cầm một bình sen để thu lấy những giọt sương. Bình sen là một cánh hoa có hình dạng cái bình, chất liệu cứng như ngọc thạch, nhưng thân bình lại là gỗ tốt. Nó chính là chiếc bình đựng tiên lộ tốt nhất. Trên đường đi, Liễu Sào gặp một cái cây nên tiện tay hái luôn. Thực thủy phong kêu liên tục vo ve, xuyên qua lớp vỏ cây có thể thấp thoáng trông thấy những chiếc kim dài to cỡ chừng ngón tay út. Liễu Sào kinh hồn bạt vía đi chăm đóng cỏ. Xương đọng trong vân nghê thảo đậm đặc hơn các loại xương khác và cũng cực kỳ ít ỏi. Liễu Sào dùng hơn 3 canh giờ mới có thể hứng được vài giọt bỏ vào trong bình sen. Sắc trời dần dần rạng sáng, ánh sáng trên bãi cỏ ngày càng ảm đạm. Liễu Sào kết thúc công việc thì lúc nàng đứng dậy mới phát hiện, hóa ra mình bất chi bất giác đã đi đến một bãi cỏ khác. Địa hình ở phía trước khá thấp, rừng rậm mênh mông vô bờ bến. Trong tầng sóng lục trùng trùng điệp điệp lại thấp thoáng vài điểm màu vàng. Cây cối ở chỗ đó cũng không khác gì nhiều so với ở các nơi khác, nhưng lại hiện lên hiện tượng héo rũ, tử khí lan tỏa. Cảnh tượng này rất quen thuộc, Liễu Sào giật mình, quỷ thi. Cảnh tượng đó giống hệt ở Thạch Lam thôn. Địa khí tầng cạn bị hút đi thì cây cỏ là thứ đầu tiên bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ thì ma Thạch Lam đã vào đại hoang? Cứu nạc linh quan trọng hơn, Liễu Sào từ bỏ ý định qua đó thăm dò. Nàng ôm một bụng nghi hoặc đi trên bãi cỏ. Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng ở bên cạnh lại xuất hiện thêm một cậu bé. Liễu Sào hơi có ấn tượng với cậu bé kia. Là con ngươi à? Nguyệt nhếch mép không đáp. Tất nhiên là không phải. Cậu bé kéo áo choàng bé nhỏ, cất giọng trầm trầm khàn khàn. Tên của ta là Lam Xuất, hân hạnh gặp lại. Liễu Sào đáp ừ, nghiêng người chút đám vỏ cây xuống. Lam Xuất nhìn một lúc lâu, đột nhiên nói với Nguyệt. Chẳng có gì đặc sắc, kém xa vợ của ngươi. Liễu Sào nghe thấy mà gân xanh nổi lên bần bật trên trán. Nguyệt khó hiểu hỏi, vợ ta? À, còn có 42 vị ái cơ mỹ thiếp nữa, người quên họ rồi sao? Ái cơ?

Hắn đặt chiếc bình sen vào trong tay nàng. Mỗi loại hoa quả chỉ bằng một giọt nước, duy nhất một giọt. Liễu Giao rất tò mò, nàng nghe lời chiết hết nước hoa quả rồi bỏ mỗi loại một giọt vào trong bình, sau đó đưa bình cho hắn. Làm giỏi lắm, hắn khen ngợi rồi đón lấy chiếc bình. Bàn tay phải vươn ra khỏi chiếc áo choàng, hắn cầm một viên đá trông rất bình thường, thoang thoảng hương rượu. Hắn bỏ viên đá vào trong bình sen rồi để lắp lại một lần nữa. Liễu Sao hơi hiểu ra, người ủ rượu. Hắn ừ, rồi thả chiếc bình sen lại cho nàng. Chờ đi, hắn muốn dùng hương rượu để lôi kéo linh thảo trăm năm sao? Liễu Sao mơ hồ đoán ra, vì thế nàng cầm chiếc bình sen đến một góc ngồi xuống vận công trị thương. Khoảng hai canh giờ sau, Liễu Sao thu hồi công lực. Nàng phát hiện mình đang ngồi trong một kết giới ngăn cách với thế giới xung quanh. Bên ngoài kết giới, dưới ánh trăng lấp lánh xa vời, hắn lặng yên thổi sáo giữa khung trời đầy sương gió. Nàng không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, cũng không thể nghe thấy tiếng sáo du dương đó. Hết chương 55. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.